Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2564, chương 2566. Tuy nguyên ngày kế tiếp, Rama cùng Edelweiss hoàn toàn chính xác rời đi mũi kiếm, rời đi Edelweiss, mà từ khi Edelweiss bên trong đi ra, Rama cùng Edelweiss lập tức liền gặp đám kia tại dưới chân núi chuẩn bị khiêu chiến. Twin Wing, Blazer, bị không nói hai lời làm khó dễ cùng khiêu khích. Không thể không nói, người không biết dũng cảm. Rõ ràng Rama hôm qua mới tại đây bên trong đại khai sát giới. Nắm một đám mắt không mở ra hỏa cho không lưu tình chút nào giải quyết hết. Edelweiss càng là một người đủ để đánh tan 30 vạn đại quân tồn tại. Nghĩ nghĩ cũng biết đắc tội hai người là hậu quả gì. Nhưng trên cái thế giới này mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu này loại không tin tà ra hỏa. Có ít người hội đối với mình vượt qua giới hạn tự tin. Nhận vì người khác có thể làm được sự tình, chính mình tự nhiên cũng có thể làm được. Có ít người thì hội tự cho là đúng, cho rằng cái gọi là đơn thương độc mã chém giết mấy chục vạn đại quân sự tình bất quá là tin nhảm. Thôi, căn bản không thể nào làm được. Tiến tới nhận vì người khác bất quá là mua danh chuộc tiếng. Bởi vì chính mình làm không được, cho nên liền nhận vì người khác cũng làm không được. Bởi vì là chính mình chạm đến không được cảnh giới, chính mình không thể nào hiểu được cảnh giới. Kết quả là cho rằng không có loại cảnh giới này tồn tại. Dạng này người, vô luận ở thế giới nào, đều là vừa nắm một bó to, mà lại tới đây khiêu chiến Edelweiss người. Đang là như vậy một đám gia hỏa, bọn hắn kết cục như thế nào? Tự nhiên là không cần nói. Ít nhất, Edelweiss hoàn toàn không có có hạ thủ lưu tình, mặc dù không hề rời đi Rama bên người. Vẫn luôn nắm tay của hắn, nhường người chung quanh khiếp sợ không thôi, nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là Edelweiss bày ra lực lượng. Vị này thế giới mạnh nhất kiếm sĩ thậm chí đều không có sử dụng linh trang, càng không có động thủ, chẳng qua là một ánh mắt mà thôi. Kiếm khí liền bị hắn phóng thích ra ngoài, đem người cho chém vào mình đầy thương tích, càng sâu người, một chút nói năng lỗ mãng. Phẩm cách hạ lưu, hoàn toàn không thích hợp làm người ra hỏa, còn bị Edelweiss cho không lưu tình chút nào tại chỗ dùng kiếm khí cho chém giết. Này là đúng nghĩa, chỉ bằng vào ánh mắt liền có thể giết người, cảnh giới. Nhìn đến đây, Rama liền biết, cái nha đầu này, thực lực thăng lên rất nhiều a. Đúng là như thế, rõ ràng liền cái thế giới này tới nói, cách Rama lần trước rời đi. Bất quá là đi qua không quan trọng thời gian mấy tháng thôi. Kết quả Edelweiss thực lực thế mà tăng lên không chỉ một cấp độ. Đây cũng không phải là bởi vì cùng Rama khế ước quan hệ. Bởi vì cùng Rama khế ước, trở thành Rama Servant, Edelweiss hoàn toàn chính xác đạt được Rama cung cấp lượng lớn ma lực. Thực lực so với không có khế ước trước mạnh mẽ không chỉ một bậc. Nhưng Edelweiss cũng không có vì vậy thỏa mãn, ngược lại tiếp tục tôi luyện kiếm thuật của mình, tăng lên cảnh giới của mình, cũng không đơn giản chỉ dựa vào ma lực đến để thăng chính mình. Bái này ban tặng, Edelweiss có vẻ như đột phá cảnh giới lên bình cảnh, thu được cực kỳ khả quan trưởng thành. Trước đó, Edelweiss liền đã có thể chỉ bằng vào kiếm thuật liền bổ ra không gian. Hiện tại càng là chỉ bằng vào ánh mắt phóng xuất ra kiếm khí liền có thể giết người. Nếu là nàng không quan tâm, trực tiếp đem kiếm khí phạm vi lớn nhất bên trong thả ra lời. Như vậy, phương viên mấy trăm cây số người chỉ sợ đều sẽ bị trong nháy mắt giết chết a. Này cảnh giới, quả thực là đáng sợ. Otter liền cấp ra cái này đánh giá. Thực lực của nàng đã đạt đến Grand cấp bậc. Không thua ta, không sai, Edelweiss bằng vào chính mình đạt đến Grand cấp bậc. Nếu như nói, Otter là dựa vào lấy linh cơ quy mô đột phá, dựa vào tăng lên lực lượng đạt đến Grand, cái kia Edelweiss liền là dựa vào tăng lên kỹ thuật đạt đến Grand. Hiện tại Edelweiss kiếm, sợ rằng sẽ là Rama đến nay nhìn thấy đáng sợ nhất kiếm a. Dưới tình huống như vậy, tăng thêm Rama cung cấp vô cùng vô tận ma lực, càng thậm chí hơn là cao đẳng ma lực, lại có thể mạnh đến mức nào đâu? Hẳn là có thể đủ nhường Otterer xuất ra toàn bộ lực lượng, nắm phá hư năng lực, thậm chí Noble Phantasm đều xuất ra. Phương mới có thể địch nổi a. Ngươi làm sao đều không có nói, làm ra dùng thượng đánh giá. Rama liền đối bên cạnh không hề rời đi qua dù cho một bước Edelweiss ngạc nhiên hỏi thăm. Bởi vì ngươi không hỏi, Edelweiss đương nhiên trả lời, nắm Rama cho sặc đến cơ hồ không về được bảo. Suy nghĩ kỹ một chút, mình đích thật không hỏi vấn đề này, ai có thể nghĩ tới, bất quá thời gian mấy tháng mà thôi, Edelweiss thế mà liền trưởng thành nhiều như vậy chứ. Bản nhân lời cũng là nói như vậy. Có thể là bởi vì cùng ngươi khế ước, biết được càng rộng lớn hơn thế giới, biết được cảnh giới càng cao hơn, cho nên ta mới nhất cử đột phá nhân quả cực hạn. Đạt đến bây giờ cấp độ này a. Nữ võ thần liền vẻ mặt thành thật nói xong, nếu như vậy, cũng không biết là thật là giả, nhường Rama đều không chịu được lật ra mấy cái bạch nhãn. Bất quá đây cũng không phải là một chuyện xấu là được rồi. Cứ như vậy, hai người rời đi Edelweiss, bắt đầu chu du thế giới. Nói là chu du thế giới, kỳ thật liền là đi gặp người quen mà thôi. Hai người tại Vermilion Hoàng Quốc bên trong gặp được Stella, gặp được Ikki, thậm chí gặp được Shizuku cùng với học viện Hagun hội học sinh một đám tiểu đồng bạn. Như Edelweiss trước đó nói tới một dạng, Stella một nhóm đều tại Vermilion Hoàng Quốc, muốn cùng Hoàng thất thương lượng ngăn cản thế chiến phương pháp. Kết quả gặp được Rama cùng Edelweiss, quả thực là kinh hỉ vạn phần. Đến cuối cùng, biết được Thiên Động cùng với Twin Wing cùng một chỗ đại giá quang lâm, toàn bộ Vermilion Hoàng Quốc liền đều đã bị kinh động. Không chỉ người trong Hoàng thất đều xuất hiện, liền Saikyo Nene cùng với Shinuji Kurono đều tại nhận được tin tức sau lập tức bay hướng bên này. Gặp được Rama cùng với Edelweiss, mọi người thật tốt tự một lần cũ. Sau đó Stella cùng với Ikki đám người liền trịnh trọng xin nhờ Rama ra tay ngăn cản thế chiến phát sinh. Đối với cái này, Rama đáp ứng, lý do chỉ có một cái, bất quá là tiện tay mà thôi. Đúng thế, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Ít nhất, chuyện này, cùng ngày liền hoàn thành. Ngày thứ hai, từng cái tin tức nặng ký liền truyền khắp toàn thế giới. Thế giới mạnh nhất Blazer, Thiên Động, lần nữa xuất thế, ước chiến, liên minh, đồng minh, cùng với phản loạn quân, tam đại ma nhân cự chiến. Nhưng ban đêm hôm ấy, tam đại thế lực tổng bộ trên mặt đất tự dưng biến mất. Tam đại ma nhân toàn bộ chết trận. Tam đại thế lực bên trong chủ chiến thế lực cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Sau cùng, tam đại thế lực lẫn nhau quyết định ký kết hòa bình điều ước. Cả đời không thể khai chiến. Khế ước nhân chứng thì làm. Thiên Động cùng với Twin Wing, hai người như có người vi ước. Hai người đem tự mình ra tay, tự tay đem tiêu diệt. Đến tận đây, cái thế giới này mới vừa là nghênh đón chân chính hòa bình. Một ngày này, cả thế gian chúc mừng. Đi qua quyết định, một ngày này liền bị định là hòa bình thế giới ngày. Cũng được xưng là Twin Wing ngày, mà hòa bình điều ước tên thì được mệnh danh là Thiên Động điều ước. Thiên Động, Twin Wing, hai cái này xưng hào, không chỉ là thế gian nghe tiếng, càng đã định trước nổi danh lưu thiên cổ. Bất quá, tại một ngày này, Rama cùng Edelweiss đồng dạng rời đi cái thế giới này, đi tới thế giới khác, tiếp tục bọn hắn du lịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.